Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 10, Living Tribunal hiện thân. Hỗn độn chi vương con mắt thương thế đã phục hồi như cũ. Tô Phục mỗi một quyền công kích đều có thể đánh nát hắn bộ phận thân thể nhưng cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, mà hỗn độn chi vương công kích đánh vào Tô Phục trên thân cũng như vậy. Cự đại hóa sau đóng hóa thân làm môn Tô Phục là dùng thân thể ngạnh kháng hỗn độn chi vương công kích, siêu cường năng lực kháng đòn ở thêm vào tự lành năng lực để hắn có thể không nhìn hỗn độn chi vương công kích, tuy nhiên mỗi một lần bị công kích thời điểm đều có thể cảm giác được đau đớn. Nhưng loại này đau đớn nhưng kích thích tăng cường Tô Phục chiến ý. Lại là lẫn nhau đổi một quyền. Tô Phục theo hỗn độn chi vương đồng thời lùi về sau. Thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Không hổ là hỗn độn chi vương. Thoải mái, trở lại, đã phấn khởi Tô Phục hét lớn một tiếng lần thứ hai vung quyền mà lên. Một quyền bắn trúng hỗn độn chi vương gò má đồng thời đầu gối trực tiếp trên đỉnh hắn bụng dưới. Sức mạnh to lớn tựa hồ từ hỗn độn chi vương phía sau lưng chấn động. Vô ý thức hơi khom lưng, Tô Phục nhân cơ hội một tay ôm hỗn độn chi vương cái cổ đem hắn kẹt tại chính mình khuỷu tay bên. Trong, sau một khắc, một cái khác nắm đấm còn như mưa rơi tiếp tục đánh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, từng quyền, lăn lộn độn chi vương mặt trong nháy mắt ao hãm đi vào. Từng quyền. Lăn lộn độn chi vương coi như muốn phục hồi như cũ tựa hồ cũng theo không kịp tốc độ như thế này. Bảo cho ta, Phượng Hoàng lực lượng, Hand of Glory, nương theo lấy Tô Phục hét lớn nắm đấm lần thứ hai hạ xuống. Như khí cầu nổ tung đồng dạng hỗn độn chi vương đầu trực tiếp bảo. Nổ tung trùng kích để Tô Phục vô ý thức hơi tránh ra. Theo sát lấy liền gặp được hỗn độn chi vương thân thể chậm rãi ngã xuống. Muốn vũ trụ phía dưới rơi rụng mà đi. Vỡ vụng chi môn. Tô Phục phất tay ngay tại hỗn độn chi vương trên thân thả một đạo vỡ vụng chi môn. Trong khoảnh khắc chỉ thấy hỗn độn chi vương thân thể bắt đầu vặn vẹo. Từ vỡ vụn trong cánh cửa tựa hồ sản sinh một luồng vặn vẹo sức hấp dẫn đem hắn thân thể hoàn toàn hút đi vào, cái này cũng chưa tính chơi. Tô Phục dĩ nhiên lại mở ra hai tay ngưng tụ Phượng Hoàng lực lượng. Phoenix sóng, từng đạo ngưng tụ Phượng Hoàng lực lượng Phoenix sóng dường như mưa rông gió bão lần thứ hai. Đánh tới, phảng phất chiếu sáng cả vũ trụ. Như vậy công kích tựa hồ liền ngay cả vũ trụ không gian đều có chút không chống đỡ được. Phảng phất bất cứ lúc nào có thể đổ nát. Dù là như vậy Tô Phục vẫn có loại cảm giác. Hỗn độn chi vương còn chưa có chết. Như vậy khả năng công kích trọng thương hắn. Nên còn không đến mức triệt để giết chết hắn. Dù sao hỗn độn chi vương thế nhưng là yên diệt phân thân. Hắc ám cùng hư vô hiện ra xem hóa tồn tại. Coi như không thể mạnh như vậy nên cũng không trở thành cứ như vậy bị quyết định. Tô Phục híp mắt nhìn hỗn độn chi vương. Quả thật đúng là không sai, hỗn độn chi vương thân thể căn bản không có bị vỡ vụn chi môn biến mất. Thậm chí ở một chút phục hồi như cũ. Thế mới đúng chứ. Cấp bậc như vậy cường giả trên căn bản liền không khả năng là một lần bị miểu sát tồn tại. Tô Phục dương lên khóe miệng nắm đấm lần thứ hai ngưng tụ lực lượng. Lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, mở. Không gian chi môn, mở, hiện thực chi môn, mở, Tô Phục liên tiếp mở tam môn. Tam cửa vừa mở ra cũng cảm giác được vốn là không đầy đủ thể lực phảng phất trong nháy mắt bị đánh. Khoảng không hơn một nửa giống như 5 phút đồng hồ, hắn có thể cảm giác được bản thân bây giờ trạng thái vẻn vẹn có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Nhưng 5 phút đồng hồ, đầy đủ. Lắc người một cái Tô Phục đi tới hỗn độn chi vương phụ cận dự định triệt để miểu sát hắn. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ không gian tựa hồ bất động một dạng. Tô Phục có thể cảm giác được có một cỗ vô hình lực lượng bao phủ chính mình. Sau một khắc, một bóng người ngăn tại hắn cùng với hỗn độn chi vương trung gian. Cự đại thân thể vàng óng, trên đầu dĩ nhiên mọc ra ba tấm mặt, một trương đối diện chính mình, hai tấm phân biệt tại trái phải. Living Tribunal, ba tấm mặt tạo hình một chút liền để Tô Phục nhận ra. Người này chính là sinh mạng tòa án. Living Tribunal là ai tin tưởng đối với Marvel có chỗ người am hiểu cũng rõ ràng. Cơ hồ là một vị không thể tồn tại. Hắn phụng mệnh giám sát cùng duy trì sở hữu hiện thực thăng bằng. Trong đó bao quát sở hữu đa nguyên vũ trụ. Bình thường đến nói chỉ có lúc khi tối hậu trọng yếu xuất hiện. Hắn thẩm phán có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Hắn lực lượng có thể nói vô hạn. Hắn có thể làm cho Infinity Stone vô pháp sáp nhập đồng thời sử dụng có thể nói là tương đối cường. Hãn, tuy nhiên trong truyện tranh hắn cũng chiến bại thậm chí tử vong quá. Nhưng như loại này đại thần bất tử mấy lần đều không có ý tứ đi ra lan lộn. Nhưng, hắn tới làm cái gì? Ngươi muốn ngăn trở ta? Tô Phục híp mắt nhìn Living Tribunal. Ngươi, rất đặc biệt, Living Tribunal thanh âm thăm thẳm vang lên. Không có một gợn sóng. Phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm một dạng. Ngươi là người thứ nhất có thể đem Infinity Stone triệt để dung hợp với bản thân người. Nhưng ngươi không thể tiếp tục dung hợp cái cuối cùng Infinity Stone. Linh hồn bảo thạch lại không ở trên người hắn. Ngươi ngăn trở ta là có ý gì? Tô Phục cau mày nói. Hai người các ngươi tranh đấu đã ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ. Để ta giải quyết nguy cơ lần này. Living Tribunal nói. Ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ. Điểm này Tô Phục là tin tưởng. Đừng xem Tô Phục theo hỗn độn chi vương tranh đấu phạm vi tựa hồ cũng không lớn. Hơn nữa có chút nguyên thủy quyền cước đối mặt. Nhưng trên thực tế mỗi một lần ra tay sản sinh năng lượng cũng sẽ ở không tự chủ ảnh hưởng đến con. Lại đa nguyên vũ trụ. Đây là một loại rất huyền diệu ảnh hưởng. Mà Living Tribunal chức trách chính là giữ gìn đa nguyên vũ trụ. Vì lẽ đó hắn sẽ xuất hiện đến cũng đã nói. Thế nhưng, cũng bởi vì Living Tribunal đến mình phải từ bỏ đánh chết hỗn độn chi vương. Tạm thời không nói đến buông tha hỗn độn chi vương sau hàng này chắc chắn sẽ trở về chốn cũ tìm. Phiền toái cho mình, coi như là, Tô Phục cũng không thể bởi vì Living Tribunal xuất hiện dừng tay như vậy. Vậy mình mất mặt cỡ nào? Huống chi chính mình chiều không gian bên trong bây giờ có Minh Vương Hades thần lực. Có vãng sinh thần Osiris thần lực, nếu như lại dung hợp linh hồn bảo thạch nói vậy thì thật có thể trở thành hoàn chỉnh độc lập duy trì. Nhưng Living Tribunal khẳng định không cho phép 6 viên Infinity Stone sáp nhập. Nói cách khác mình cùng Living Tribunal tất có nhất chiến vậy còn bán hắn mặt mũi làm cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chính mình thể lực cũng ở nhanh chóng tiêu hao. Nếu như chờ đợi thêm nữa e sợ không cần Living Tribunal mở miệng chính mình cũng không thể làm. Phương pháp lại dùng tam môn lực lượng đi đánh chết hỗn độn chi vương. Hít sâu một cái, Tô Phục nhìn về phía Living Tribunal nói. Để, hay là không cho, không cho, vậy đi chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.